chạm đến tim anh. Chương 21, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Khuôn mặt hồng hào của cô đã đỏ nay càng đỏ thêm. Còn anh khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cô như vậy thì cười thầm. Anh mở cửa cho cô lên xe và xe bắt đầu lăn bánh. Đến nhà hàng, đập vào mắt cô là không gian vô cùng cổ điển, hòa nhã, nhẹ nhàng, cứ như một tòa lâu đài vậy. Mùi hương của nến thơm làm cô dễ chịu vô cùng. Đến bàn, anh chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh nở nụ cười mãn nguyện. Anh tìm được nơi này đẹp thật đấy, rất yên tĩnh nữa. Đại Long nghe cô nói thế trong lòng không khỏi vui sướng khi chọn được nơi mà cô yêu thích. Vì biết không thích những nơi ồn ào nên anh nghĩ ở đây rất thích hợp với em. Khả Hân nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn anh vì đã làm tất cả mọi thứ vì em. Em không cần phải khách sáo, đây là chuyện anh nên làm mà. Đại Long mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Thực đơn đầu tiên là món bít tết. Cũng là món mà cô thích nhất. Em ăn đi, anh biết em thích món này nên đặc biệt nói đầu bếp chuẩn bị cho em. Đại Long ân cần cắt từng miếng thịt cho cô, làm cho cô có cảm giác được chở che. Nhưng có điều cô thắc mắc. Sao anh biết em thích ăn bò bít tết? À, anh kê nói cho anh biết. Thật ra chuyện cô thích gì hay không thích gì anh đều biết rõ, chỉ là anh không thể hiện ra cho cô biết. Và thật ra anh cũng đã yêu cô từ rất lâu rồi nhưng cũng không nói cho cô biết vì anh sợ. Sợ nếu cô biết anh làm cảnh sát và đang truy bắt ba cô thì cô sẽ nghĩ sao về anh. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Đại Long. Nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn trông rất dịu dàng làm anh thêm xao xuyến và muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Khi kết thúc bữa ăn, anh và cô cùng nhau đi dạo phố. Phố xá hôm nay có vẻ không đông lắm. Trên con phố vắng có vài hạt mưa từ từ rơi tí tách. Tuy không lớn nhưng đủ để làm ướt người. Cách chương.